Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 615, trận pháp thành 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên yêu cầu đối với số người bày trận cũng muốn ít hơn một chút, cũng không cần đến 3 vị tông sư trận pháp kỳ thật một mình Dương Lỗi liền đủ để triển khai, nhưng mà nếu có 2 người như vậy thì càng dễ dàng hơn rất nhiều, phải cần 1.000 cực phẩm linh thạch, không biết Hàn Đại Sư có thể đưa ra được đủ hay không? Dương Lỗi cũng có chút ngại ngần. 1.000 cực phẩm linh thạch, nếu như là Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực thì 1.000 cực phẩm linh thạch là không đủ. Nhưng Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này, so với Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực thì uy lực sẽ nhỏ hơn một nửa, cho nên số lượng linh thạch cần thiết tự nhiên cũng không cần đến một nửa. Hơn nữa Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này chỉ có năng lực vây khốn người, cho nên số lượng linh thạch này cũng không quá 1/3 Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực mà thôi. Nhưng mặc dù là 1/3 này thì cũng không phải số lượng nhỏ. 1.000 cực phẩm linh thạch, loại cực phẩm linh thạch thuần khiết kia mà không phải thượng phẩm linh thạch a, nếu đổi lại là thượng phẩm linh thạch thì đó chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này đâu phải là số lượng nhỏ. Cho nên vào lúc nói ra thì Dương Lỗi cũng lo lắng. Hắn lo lắng Hàn trở mặt, nhưng 1.000 này mặc dù hơi nhiều một chút, thực ra cũng không phải dùng cho bằng hết. Bố trí Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận vốn là phải cần hơn 900 cực phẩm linh thạch. Còn chính mình chẳng qua là có lời được mấy chục viên mà thôi. Mấy chục viên kia xem như khổ cực phí của mình cũng là có khả năng. Hơn nữa, vào lúc chính mình đổi lấy trận pháp thì cũng đã phải hao phí đổi điểm, mà số đó cũng không ít. Cho nên mấy chục cực phẩm linh thạch này, cũng có thể coi như bù đắp trở về mà thôi. Nghe được lời Dương Lỗi đã nói, trái lại Hàn thở phào nhẹ nhõm. 1.000 cực phẩm linh thạch chẳng qua là cũng không đến 1/3 Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực. Xem ra, bên phía Thiên Sơn sẽ cung cấp đại bộ phận. Nếu như chính mình ngay cả 1/3 này đều không muốn cung cấp vậy cũng xấu hổ vô cùng. Điều Hàn không biết chính là Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này không phải nguyên bản đích thực. Nên chỗ cực phẩm linh thạch cần thiết còn không đến 1.000, nếu như biết thế thì e rằng lão cũng không nghĩ như vậy. Lý Tuyết Mai cũng không nói thêm gì, Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đối với tông sư trận pháp như Lý Tuyết Mai này, đương nhiên cũng là nghe thấy rất nhiều. Nhưng mà điều làm nàng lo lắng chính là, hiện tại chỉ có chính mình và Dương Lỗi là tông sư trận pháp. Hai người có thể bố trí ra được Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận sao? Mà lúc này Hàn vui vẻ xuất ra một cái túi nhỏ màu đen không biết là chất liệu gì. Túi xem ra cực kỳ bình thường, nhưng Dương Lỗi biết đây là một cái càn khôn đại. Túi càn khôn, để chứa đồ, đây là 1.100 cực phẩm linh thạch, sau khi Hàn giao càn khôn đại đến tận tay Dương Lỗi rồi mới nói. Không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn bố trí xong được trận pháp. Chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ. Dương Lỗi nhìn thấy Hàn hào phóng như vậy, trong lòng quả là có hơi thầm xấu hổ. Chính mình chỉ cần 1.000, lão lại đưa ra 1.100 cực phẩm linh thạch, điều này làm cho bản thân đều cảm giác xấu hổ. Nhưng mà những điều này, Dương Lỗi đều không biểu hiện ra ngoài, mà là chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này so với uy lực của Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực mặc dù có chỗ yếu hơn, nhưng mà hoàn toàn có khả năng vây khốn hai tên điều nhân phương Tây kia. Hơn nữa điều kiện bố trí cũng không còn ngặt nghèo như vậy, chỉ cần 5 canh giờ liền hoàn toàn là đủ rồi. Hàn vừa nghe ra đó cũng không phải là Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng bình thường trở lại. Bởi vì chỉ có hai người tông sư trận pháp thì căn bản là vô phương bố trí Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận đích thực. Hiện nay có khả năng bố trí ra được thì hiển nhiên là sẽ có khuyết điểm, vì vậy lão cũng không hề hỏi thêm mà chỉ nói. Vậy không có việc gì, chỉ cần có thể đủ sức vây khốn hai người kia, như vậy là đủ rồi. Như thế cũng đã rất tốt, Hàn gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại hành động được rồi. Dương Lỗi thấy Hàn không có biểu hiện tức giận gì thì liền nói. Còn có cái gì phải cần ta hỗ trợ sao? Hàn lại hỏi, phiền toái Hàn Đại Sư hộ pháp vào lúc bày trận này tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Dương Lỗi nói cực kỳ nghiêm túc, cái này ta hiểu rõ, các ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần tánh mạng của ta vẫn còn, liền cam đoan các ngươi không sẽ phải chịu một chút ít quấy rầy. Hàn đưa ra cam đoan, Dương Lỗi cùng Lý Tuyết Mai nhìn nhau, liền đi về phía ra ngoài Hoàng Cung. Hai người đi tới trên tường thành Hoàng Cung, nơi này là giới hạn của Hoàng Thành. Hơn nữa chỗ này thì Dương Lỗi đã sớm trang bị ổn thỏa, trước đây cũng đã bố trí trận pháp. Có điều trận pháp này chẳng qua là loại trận pháp bình thường mà thôi, ngăn cản người bình thường thì đúng là có khả năng, nhưng đối mặt cao thủ đích thực thì nó cũng không chịu nổi một kích. Liền nơi này đi, ta bắt đầu từ bên này. Tuyết Mai, nàng bắt đầu từ phía đối diện, mọi thứ để ta chủ đạo, rồi ta đến phối hợp với nàng. Dương Lỗi nói với Lý Tuyết Mai, không được, có lẽ để ta chủ đạo đi. Lý Tuyết Mai vừa nghe liền cự tuyệt. Lý Tuyết Mai cũng biết tính nguy hiểm của việc bố trí trận pháp này, nhất là với người chủ đạo. Chỉ hơi có một chút sai lầm, liền có thể đã bị trận pháp cắn trả. Nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì tính mạng khó giữ được. Vì thế Lý Tuyết Mai không muốn để cho Dương Lỗi mạo hiểm. Tình yêu đối với mỗi người đều là lớn lao, có khả năng vì người thương của mình mà trả giá tất cả, cho dù là tánh mạng của mình. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta có thể nhìn ra bất cứ đường hướng nào của trận pháp. Điểm ấy thì nàng đã biết rồi. Tất cả trận pháp ta đều có thể hiểu rõ, cho nên Tuyết Mai nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như để nàng làm chủ đạo, khiến cho ta lo lắng mới là đúng hơn. Nàng chỉ cần làm tốt việc phụ trợ là được. Huống chi, ta còn cần phải nhỏ chân long chi huyết, đây mới là một khâu mấu chốt nhất. Đây là chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, nếu như để nàng làm chủ đạo như thế thì khó khăn của bước này liền gia tăng rất nhiều. Dương Lỗi lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Lý Tuyết Mai. Nới giỡn à, chính mình một người đàn ông, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, để cho một nữ nhân phải gánh chịu nguy hiểm như vậy. Ngoài ra nữ nhân này vẫn còn là thê tử chính mình yêu mến. Cách chương.